Vị tổ thứ ba Kamapa Rangjung Doji, sinh năm 1284, mất năm 1339. Ngày 8 tháng 1 năm Con Khỉ Mộc, năm 1284, hóa thân Kamapa đời thứ ba Rangjung Doji sanh ra ở vùng Tingri, miền Tây Tây Tạng. Truyền rằng khi sanh ra, mặt trăng bắt đầu lên và đứa bé ngồi dậy nói, trăng đã lên. Đứa bé tỏ ra khôn sớm một cách lạ thường. Một hôm, lên 3 tuổi, khi chơi với bạn, nó đòi các bạn làm cho một cái ngai. Xong, em ngồi lên ngai, đội lên đầu một cái mũ đen và tuyên bố mình là Lạc Ma Kamapa. Những tin tức về đứa bé đáng chú ý này liền vang xa, đến tai Lạc Ma Uchenpa. Vị Lạc Ma phái Trupa Kachu này yêu cầu Rangjung Doji mới 5 tuổi đến gặp ngài. Những phẩm chất tâm linh của em khiến Uchenpa nghĩ rằng đây chính là hóa thân của Kamapa. Để làm sống lại mối liên kết giữa hai người, Lạc Ma Uchenpa làm lễ nhập pháp Chakra Samvara và Hevajara cho Rangjung Doji. Sự giáo dục và tu hành của vị Kamapa mới bắt đầu từ năm lên 7, khi ngài được Lạc Ma Kunden Sherap cho thọ giới Sa-di. Sau đó, ngài được chính thức lên ngôi như là Kamapa ở Tsufu. Ở đây, ngài tiếp tục tu hành trong 11 năm, nghiên cứu toàn bộ giáo lý của phái Kachu và Nhin Ma từ Lạc Ma Nhin Re Gentun Bum và Lạc Ma Nam Tsukwa. Vị trước xem Rangjung Doji như là hậu thân của Saraha, vị đại thánh mật thừa Ấn Độ. Ngài hoàn thành thời kỳ học tập gắt gao này bằng một cuộc ẩn tu thiền định trong vùng phụ cận của Jomo Gangka, bà hoàng của tuyết trắng, mà bây giờ được gọi là ngọn Everest. Năm 18 tuổi, Rangjung Doji du hành đến đại tu viện Kadampa ở Sangfu. Nơi đây, ngài thọ đại giới từ vị trụ trì là Sakya Jonu. Ngài ở lại đây một thời gian, học về triết học, luận lý và giới luật. Sự nghiên cứu này gồm luật tạng, sự chuyển hóa tư tưởng, năm luận của Di Lặc, triết lý Trung Quán, A Tỳ Đạt Ma và kinh Đại Bát Nhã và những luận. Kamapa đời thứ ba là một sinh viên tạp thực. Dù còn giữ sự hiểu biết từ các đời trước, ngài cũng tìm hiểu mọi khía cạnh của học vấn đương đại và truyền thống. Ngài nhận sự học vấn từ các học giả thâm sâu thời mình. Một ví dụ cho điều này, một số học vấn ngài nhận được từ Lạc Ma Kunga Donchup đáng chú ý như Kala Chakra Tantra, nguyên bản và chú giải Gupyasa Maja Tantra, Chakra Samvara, nguyên bản và chú giải Yamantara Vajramala, Hevajara Tantra và chú giải Samutika, lời dạy về Guya Gappa, các thần hòa bình và thần hung nộ. Lời dạy Shivyepa của Dampa Sangye. Lời dạy về Chop của Machin Lapton. Lời dạy đạo và quả của phái Sakyapa. Yoga Sadanga về Kala Chakra. Văn bản Kanju và Tanju. Sự khảo cứu so sánh về triết học Ấn Độ. Khi nhận được sự truyền thọ về Kala Chakra, ngài có một kinh nghiệm thấy là toàn thể vũ trụ như được chứa đựng trong thân thể mình. Cảm hứng bởi điều này, ngài làm một bài văn đầy ấn tượng về thiên văn học. Khi thời gian học với Lạc Ma Kunga Donchup đã xong, ngài đi vào một cuộc thiền định mãnh liệt ở lâu đài Garuda, trung tâm ẩn cư gần Tsufu. Trong thời nhập thức, ngài mơ thấy những lời dạy của triết gia Long Thọ được gửi đến cho ngài, do vị thầy quá cố là Ung Chiang Pa. Sự nghiên cứu của Ngài mở rộng ra đến lĩnh vực y học. Từ Lạt Ma Pari, Ngài nhận được sự giáo dục y học Sukwa Rikapa. Sau đó, Ngài ở một thời gian với vị trụ trì thông thái Tushutim Rinchen, nhận được nhiều lời dạy. Trong đó có Guhya Samaja Tantra, Triết lý Trung Quán, Mahamaya, Đại Huyễn Tantra, lời dạy về Havajara, từ dòng của Ngonchodo và Meston Tsopo, Yamantaka Tantra, Chakra Samvara Tantra. Về sau, Rangjung Doji học với Rinjin Kumara Vraja, vị giải nghĩa quan trọng nhất về giáo lý yếu tánh của truyền thống Nhìn Ma. Những giáo huấn này được truyền vào Tây Tạng trong thế kỷ thứ 8 bởi Pháp sư Vimala Mitra, hiển lộ kinh nghiệm trực tiếp về Phật tánh thông qua trí huệ không ô nhiễm. Chúng có một ảnh hưởng lâu dài đối với Ngài. Trong thiền định, Ngài có một linh kiến thấy Vimala Mitra đi vào nơi tráng. Hiệu quả của giáo pháp này khiến cho Ngài nhập chung trộn lẫn hai giáo pháp đại ấn của Kachupa và đại toàn thiện của Nhìn Ma vào một dòng. Sự sâu và rộng trong học vấn của Ngài có một tầm mức phù hợp với ý niệm của châu Âu về con người của thời Phục Hưng và với quan niệm của Tây Tạng là sự hoạt động của vị Rinme không biên giới hậu thời. Thâu thập hầu hết giáo lý Phật giáo, các sự thọ pháp và các văn bản đã được truyền vào Tây Tạng. Ngài đã truyền thông cái nhìn chứng ngộ của mình trong nhiều văn bản quan trọng. Một trong những tác phẩm hiện còn, đỉnh cao của phái Ca Chu là cuốn Nội Nghĩa Thậm Thâm, một chú giải vô giá về bản chất của Tantra. Khi đã hoàn thành sự nghiên cứu, Rangjung Doji bắt đầu đi xuyên qua phía nam Tây Tạng, truyền dạy và ban phát các lễ truyền thọ. Ngài dừng lại ở vùng Konpo trong 3 năm. Nhiều người đã nồng nhiệt nghiên cứu giáo pháp nhờ vào sự có mặt, gây hứng khởi, cũng như danh tiếng là một pháp sư của Ngài. Danh tiếng Ngài lan xa đến nỗi vua Mông Cổ là Tun Tume mời Ngài sang thăm. Ngài nhận lời và đi Trung Quốc, nhưng trên đường đoàn phải dừng lại vì thời tiết quá xấu. Mùa xuân năm sau, đoàn lại đi Trung Quốc. Trên đường đi, vài điềm triệu xảy ra chỉ cho Ngài biết là vua đã băng hà. Trước khi tiếp tục đi, Kamapa đã làm lễ cầu siêu cho nhà vua. Cuối cùng, đoàn đến triều đình Tai Vyatu vào ngày 18 tháng 10 năm Con Khỉ Thủy 1332. Ở đấy mới biết quả thật vua Tôn Tê Mơ đã băng hà vào ngày có những điềm triệu. Tuy nhiên, triều đình và hoàng gia vẫn chào đón ngài. Kamapa khuyên người em của vua quá cố là Tôn Gôn Tê Mơ hãy đợi 6 tháng rồi lên ngôi và tiên đoán rằng Tôn Gôn Tê Mơ sẽ là một quân vương vĩ đại. Ngày 15 tháng 1 năm Con Chim Thủy, vua lên ngôi trong một buổi lễ lớn do ngài chủ lễ. Năm Con Chó Mộc, Kamapa hành trình về Tây Tạng để cung cấp cho vua như một quà tặng ít cam lồ trường sanh, được Bapma Sambhava để gần Samye. Trên đường đi, ngài xây dựng nhiều chùa thuộc phái Ca Chu. Chùa quan trọng đặc biệt là chùa ở Ngũ Đài Sơn, ngọn núi của Đức Văn Thù ở Trung Hoa. Trên đường về Tây Tạng, ngài tiếp tục giáo hóa và giải quyết những vấn đề chính trị. Rồi Kamapa lại nhận được lời mời của Tôn Go Tê Mơ trở lại thăm Trung Hoa. Thế nên, vào năm Con Chuột Hỏa, Kamapa lên đường qua Trung Hoa một lần nữa. Suốt trên hành trình dài dẳng, ngài tiếp tục dạy pháp. Khi ngài đến, nhà vua chào đón ngài rất mừng rỡ và nhận thuốc Tshechu. Thuốc này khiến ông là người sống lâu nhất trong các hoàng đế Mông Cổ. Ở lại đây, ngài lập ra một chùa mới thuộc phái Ca Chu. Ngài cũng chấm dứt những thiên tai có thể làm hại mùa màng trong thời gian này. Ngày 14 tháng 6 năm Con Thỏ Thổ 1339, Ngài nói với vua về linh cảm cái chết sắp đến của mình. Ngài đi vào cung thờ Chakrasamvara, ở đó Ngài thiền định về Heruka và ra đi trong khi đại định. Hôm sau, như lời chỉ dạy cuối cùng cho vua và hoàng hậu, Ngài xuất hiện khuôn mặt mình trong mặt trăng rằm. Ảnh hưởng Ngài đối với Kim Cương Thừa Phật giáo là không thể tin hết. Như các luận văn vô giá, lời dạy Ngài trải dài trong nhiều đệ tử thành tựu. Ngài đã dạy cho nhà học giả phái Sakya nổi tiếng là Yade Pandita, cũng như vị guru sâu xa nhất của phái Nhin Ma là Longchen Rabjampa. Các đệ tử khác là Sama Rinpoche, Trapa Senge và Tongon Temer. Vị tổ thứ tư Kamapa Rompe Dorje, sinh năm 1340, mất năm 1383. Trong thời kỳ mang thai, mẹ Rompe Dorje thấy nhiều điềm lành trong giấc mơ, chứng tỏ sự ra đời của một bậc guru hóa thân. Ngày 8 tháng 3 năm Con Rồng Kim 1340, Kama Rompe Dorje sanh ra. Âm thanh của lục tự đại minh được nghe trên môi của em bé và một mùi hương kỳ diệu phát từ thân em. Ngay từ nhỏ, Rompe Dorje đã biểu lộ nhiều khả năng lạ lùng. Năm lên ba, đứa bé tuyên bố, tôi là Kama Pashi. Nhiều đệ tử tôi hiện ở đây và vì thế tôi đã đến. Đứa bé ngồi một cách tự nhiên tư thế của Phật A-di-đà và nói với mẹ rằng đây là tư thế nó đã ngồi khi còn trong bụng bà. Năm lên sáu, khi được hỏi về những đời trước, đứa bé thần diệu này trả lời, tôi là Dusum Chenpa và Kama Pashi. Tôi đã đến Trung Quốc và bắt đầu làm diệu đạo quân Mông Cổ. Tôi là người trong chừng từ những đám mây. Vị thầy guru của tôi là Tánh Không và tôi chính là guru của anh. Hiện giờ tôi có ba hóa thân. Một ở với Bồ Tát Ratnamati, một ở trong thánh chúng của Phật A-súc-bệ và tôi đây là thứ ba. Hiện giờ anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng rất sớm điều này sẽ đến. Anh chính là đệ tử của tôi. Sau đó, một trong những thầy của Rompe Dorje là Gonchakwa hỏi đứa bé về hóa thân của em như là Rangjung Dorje rằng Kamapa đã nói Ngài sẽ sống cho đến 84 tuổi, nhưng Ngài đã tịch vào năm 55 tuổi. Tại sao thế? Rompe Dorje trả lời, ít người mộ đạo và cuộc sống họ rất xấu. Điều này gây trở ngại cho Rangjung Dorje và làm cho Ngài không còn mong muốn ở lại. Gonchakwa còn hỏi tại sao người ta thấy mặt Ngài trên mặt trăng tròn vào đêm sau ngày tịch. Đứa bé trả lời, Rangjung Dorje có lòng từ bi vô hạn và các đệ tử Ngài có lòng mộ đạo vững chắc. Hai nguyên nhân này dung hợp với nhau và nảy sanh cái thấy sự xuất hiện của Ngài trên mặt trăng. Đứa bé Rompe Dorje có nhiều thị kiến tự nhiên. Chúng chứng tỏ sự biểu lộ bẩm sinh khả năng tâm linh. Một lần bị bệnh cúm, Ngài thiền định về Phật Dược Sư, hiện thân của Y Dược. Trong thiền định, Ngài uống chén nước lưu ly mà Đức Dược Sư trao cho Ngài. Tức thời, Ngài hết bệnh. Rompe Dorje chứng nghiệm sự toàn khắp của Phật tánh thông suốt mọi hiện hữu. Người ta nói rằng Ngài có thể thấy các Phật bộ khác nhau trong chính mạch máu Ngài và thấy cảnh giới chư Phật trong một nguyên tử. Trong một dịp, Ngài hiện ra 10 hình dáng khác nhau và nghe 10 lời dạy khác nhau trong 10 quải giới khác nhau. Những kinh nghiệm này phản ảnh sự chứng ngộ của Ngài về sự hiển lộ của Phật tánh trong mọi kinh nghiệm và hiện tượng. Sự thức tỉnh của tâm đại bi nơi Ngài biểu lộ trong một cái thấy rằng Ngài xuống địa ngục trong hình thức của Đức Quán Âm. Ở đó, Ngài đến với những kẻ thống khổ vì tính hung bạo. Bằng một cơn mưa của lòng đại bi, Ngài dập tắt ngọn lửa hận thù và lập lại sự an lành cho các tội nhân bị đày đọa. Đứa trẻ Kamapa giống như con chim Garuda. Con chim huyền thoại vừa nở khỏi trứng đã hoàn toàn trưởng thành. Trong những giấc mơ, Ngài đến viếng Uddiyana, xứ sở của các Dakini. Ở đấy, Vajra Yogini ban cho Ngài các giáo pháp thâm sâu và nói với Ngài rằng: "Tâm con là tâm vô sanh bản nhiên. Hãy để cho thiền định, quán tưởng và trì tụng sanh khởi. Hãy dâng lên những sự cầu nguyện và Thomas. Hành trì pháp này trong 8 ngày, con sẽ có năng lực tâm linh của Vajra Yogini." Trong những giấc mơ khác, Rope Dorje du hành đến Potala. Ở đây, Ngài nhận được mạng Đà La của Đức Quán Thế Âm trong trạng thái nguyên bản tinh chất của nó. Nó khiến cho Ngài thực hiện được đại ấn. Để biểu lộ các hiểu biết của Ngài, Ngài làm ra những bài ca diễn tả những cái thấy này. Năm lên 9, Ngài bắt đầu học giáo pháp của Ca Chu và Nhiên Ma. Người ta nói rằng, suốt thời gian này, Ngài đã hoàn thành học vấn rất dễ dàng, rất ít nỗ lực, nhờ vào khả năng bẩm sinh. Khi đến 13 tuổi, Ngài đến vùng Trung Tây Tạng. Trên đường đi, Ngài qua Daklaha Gampo, ngôi chùa của Gampopa, mà Ngài thấy như một bảo tháp làm bằng ngọc báu, có chư Phật, Bồ Tát và các thánh vây quanh. Ngài có làm một bài ca tán thán nơi chốn này để biểu lộ sự hoan hỷ của mình. Ở chùa Phangmochu, Ropa Dorje được đón tiếp bởi Taishitu Changchub Changsen, người nắm quyền Tây Tạng. Ngài đi tiếp đến Tshifu, tu viện chính của các lạc ma Kamapa. Khi vừa đến, Ngài có một linh kiến về Vajra Yogini. Để chuẩn bị xuất gia, Ngài nghiên cứu luật tạng. Năm 14 tuổi, Ngài được làm sa di với Donjup Ban Rinpoche. Ngài được ban pháp danh là Dhammakirti. Donjup Ban Rinpoche gợi ra nơi Kamapa một cảm giác về sự hưng vượng trong truyền thừa của Dusum Changpa. Trong thiền định, Ngài thấy nhiều Dusum Changpa như sao trên trời. Theo điều này, sự thực hành tâm linh của Ngài hướng đến A-di-đà, hiện thân của vô lượng thọ. Ngài vào một nơi ẩn tu, nhờ đó, ý nghĩa lời dạy của Phật A-di-đà trở nên hoàn toàn rõ ràng đối với Ngài. Vừa qua thiền định, vừa qua các giấc mơ. Sau đó, Ngài mời vị học giả phái Nhiên Ma là Changqua Yontonpa đến viếng. Vị thầy này là người kế thừa còn sống của dòng Kamakachu, nối tiếp Ngài Rangjung Dorje. Vừa gặp Yontonpa, một sự hiểu biết tự nhiên về mạng Đà La, những vị thần hòa bình và hung nộ khởi lên nơi Ngài. Vị học giả già nói, "Tôi đã quá già, nhưng Rangjung Dorje biểu lộ lòng tốt biết bao khi dạy tôi rằng tôi đã đến từ rất xa. Bây giờ, xin hãy nói cho tôi, Ngài đã nhớ những điều gì từ những kiếp trước?" Kamapa Rope Dorje trả lời rằng, Ngài không thể nhớ rõ ràng cuộc đời Ngài như là Dusum Changpa, và Ngài chỉ nhớ một ít cuộc đời Ngài như là Rangjung Dorje. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài nhớ rất hoàn hảo cuộc đời Ngài như là Kamapashi. Khi nghe điều này, Yontonpa quá xúc động và lạy dưới chân người học trò nhỏ này. Ngài nhận được một loạt những lời dạy tường tận, đặc biệt là của phái Ca Chu và Nhiên Ma từ Lạc Ma Yontonpa. Năm 18 tuổi, Ngài thọ giới tỳ kheo với trụ trì Donjupan Rinpoche. Cũng trong năm đó, Ngài gặp vị lạc ma nổi tiếng của phái Sakya là Sunam Changsen. Từ vị này, Ngài nhận được sự truyền thọ vì đức Quán Thế Âm màu đỏ. Khi các vị gặp nhau, mỗi vị đều nhận ra thẩm quyền về tâm linh của vị kia. Năm tiếp theo, vua Mông Cổ là Tongol Temur. Ông này đang lo lắng làm sao tái lập quan hệ với các hậu thân Kamapa, mời Rupe Doji đến triều đình. Tuy nhiên, lúc đó Kamapa đang đi một vòng khắp Tây Tạng để dạy Pháp, nên không thể đi. Khi Ngài trở về tới Sufu, vua Tongol Temur mời lần thứ hai, trong bức thơ viết: "Tôi là hoàng đế, bậc thiên tử. Tôi nghe rằng Ngài Kamapa Rupe Doji đã tái sanh vì tất cả chúng tôi và Ngài đang ở Tsufu. Với lòng kính trọng sâu xa, tôi yêu cầu Ngài nhớ lại những việc làm trong kiếp trước. Hiện giờ là thời suy đồi, rất nhiều thống khổ. Xin hãy quan sát những thống khổ này, cũng như thiện tánh bẩm sinh của dân chúng. Xin hãy ban cho chúng tôi cam lồ pháp vị, cho chúng tôi được vui mừng. Hiện giờ nhiều người đang sống trong con đường lầm lẫn, xin hãy chỉ cho họ con đường chân chánh. Xin Ngài hãy rời quê hương, đừng thấy những khó nhọc của một cuộc hành trình cũng như sức khỏe của Ngài, mà xin hãy đến gấp. Đức Phật chính Ngài cũng không nghĩ đến sự gian khổ khi muốn lợi lạc cho chúng sanh. Xin hãy đến ngay. Khi Ngài đến, cả hai chúng ta phải khuyến khích sự phát triển của Phật Pháp và sự thịnh vượng của dân chúng. Xin hãy nghe tôi, Ngài Lạc Ma Rupe Doji vĩ đại. Như một món quà, tôi gửi đến Ngài một nén vàng, 3 nén bạc và 18 cuộn gấm lụa. Gửi từ Tayatu, cung thành của Hoàng đế, vào ngày 10 tháng 10, năm con khỉ thổ. Kamapa bắt đầu cuộc hành trình dài và gian khổ đến Bắc Kinh vào tháng 9 năm con chó thổ, lúc Ngài 19 tuổi. Ngài dùng nhiều thời gian trong cuộc hành trình để sáng tác các luận văn. Khi đoàn đến Shaku, sứ giả Mông Cổ gợi ý rằng có thể lấy ngựa mới và các người khuân phát từ dân địa phương. Tuy nhiên, Ngài trả lời: "Xin đừng đòi hỏi dân chúng cái gì hết. Tôi sẽ gửi đến và cung cấp cho tất cả. Không nên làm nặng nhọc cho dân." Mặc dầu vậy, dân chúng vẫn đáp ứng với sự quan tâm đầy từ bi của Ngài và nhiều đồ cúng dường được tặng cho Ngài. Ngài dạy dân chúng về bất hại và sự phát triển lòng từ bi. Với người đã thực hành thiền định, Ngài giải thích về đại ấn và 6 giáo pháp. Thời gian này, chính Ngài cũng đạt đến sự thành tựu Ati Yoga, cái tối cao trong giáo pháp của Nhiên Ma. Dừng lại ở Ngũ Đài Sơn, Ngài hành hương lên các đỉnh núi của Đức Văn Thù. Ở đây, Ngài gặp 5 vị yogin Ấn Độ. Họ tặng Ngài một tượng Phật được khắc bởi Bồ Tát Long Thọ. Trong thời gian này, Ngài làm một tập tán ca cúng dường Đức Văn Thù. Tiếp tục đi, Kamapa được mời viếng thăm lãnh thổ của hoàng tử Sangasuri. Ngài có một giảng khóa ngắn cho cả triều đình và thường dân. Ngài cũng giúp dân địa phương chấm dứt nạn xâm lăng của châu chấu đang đe dọa hủy diệt mùa màng. Qua nhiều vương quốc nhỏ, Ngài làm dịu những thù hận và làm chứng cho sự ký kết nhiều hòa ước. Ngài đã bỏ ra phần lớn của cải để đem lại hòa bình và lập nhiều chùa. Trong các hoạt động chánh pháp vào thời gian này, Rupe Doji được hộ trì bởi Yamantaka, hiện thân của tính bất khả hoại của Phật tánh. Yamantaka cởi mở những chướng ngại ngăn chặn công trình từ bi của Ngài. Ngài thu phục các thần của lãnh thổ và bằng cách ấy chuyển hướng vùng đất vào trong giáo pháp Ca Chu. Một biến cố đáng ghi nhận khác từ chuyến du hành là sự viếng thăm của Ngài đến ngôi chùa nổi tiếng về huyền thuật của Sakya Pandita. Ở Minyak, Kamapa giảng pháp và dàn xếp một sự xin lỗi cho vị lãnh chúa đã nổi loạn, chống lại vị Khan. Sự có mặt của Ngài đã thấm nhiễm vào dân chúng một sự tôn trọng vào lối sống bất hại. Cuối cùng, ngày 18 tháng 12 năm con chuột kim, đoàn đến triều đình Tayatu. Ở đó, Ngài được vua và hoàng hậu khoản đãi. Đầy hạnh phúc, hoàng hậu sanh ra một đứa bé tên là Maitripala trong cùng tháng ấy. Mối thâm giao của nhà vua với Pháp Ca Chu là rõ ràng và thành tâm. Bởi thế, Kamapa có thể dạy ông về ba cột trụ chính của giáo Pháp Ca Chu, tức là Vajra Gugini, sáu giáo Pháp của Naropa và đại ấn của Tilopa. Rope Doji cũng dạy cho những đứa trẻ hoàng gia một căn bản Phật Pháp. Ngài cũng dạy cho dân chúng Trung Hoa, Mông Cổ và các dân tộc thiểu số về tôn giáo và bất hại. Như một sự cúng dường cho vị guru của mình, nhà vua thả hết tù nhân và miễn cho các vị sư khỏi những nghi lễ triều đình. Suốt thời gian ở lại Trung Hoa, hoạt động từ bi của Ngài còn mở rộng đến việc chữa bệnh và hóa giải các thiên tai. Sau 3 năm làm việc ở Trung Hoa, trong một giấc mơ, Ngài được phát hiện cho rằng cuộc đời đức vua sắp chấm dứt. Điều này khiến Ngài quyết định trở về Tây Tạng. Tukul Tomo chấn động bởi tin này và cầu xin vị guru ở lại, nói rằng trước khi Ngài đến đây, mọi thứ đều đắt đỏ. Bây giờ thứ gì cũng dễ dàng có. Xin Ngài ở lại đây để chúng ta có thể hoằng dương giáo Pháp như Kublai Khan và Sakya Phakapa. Xin hãy suy nghĩ kỹ càng. Mọi đối lực với nhà vua giờ đây đã hòa dịu. Tôi đã có thêm một đứa con. Ngài là một vị thầy đem lại may mắn. Rope Doji trả lời, chính tôi cũng không có đủ trí huệ. Tốt hơn là chúng ta hãy ngưng đòi hỏi thêm. Điều mà tôi có thể làm là ban điều lành cho hoàng gia bằng cách cầu ơn Tam Bảo và dạy dỗ họ. Mọi lời của tôi đã được viết ra. Bây giờ tôi phải trở lại Tây Tạng. Người tu hành thì phải đi đến bất kỳ nơi nào họ có thể làm lợi lạc cho chúng sanh. Tốt hơn hết là không ràng buộc với bất kỳ quốc gia nào. Nhà vua miễn cưỡng để cho Ngài ra đi. Kamapa khởi hành vào tháng Giêng năm con cọp mộc. Hành trình lại được dành cho sự lợi lạc của cư dân nhiều vùng Ngài đã đi qua. Cùng với Lạt Ma, Lahachen, Sonam, Solo của phái Sakya, Ngài cứu nhiều tội đồ. Rồi Ngài đi qua vùng Minyak. Ở đó, Ngài xây dựng một tu viện mới ở Kora và Hoàng Pháp. Thời biểu hành trình xoay vòng với thiền định, dạy dỗ và công việc lợi ích. Mọi thứ cúng dường cho Ngài, Ngài đều cho lại người cần dùng hay để xây chùa. Khi đoàn đến Công Su, Đông Bắc Tây Tạng, một bệnh dịch đậu mùa đang hoành hành. Vào đêm khi Ngài tới, người dân nói rằng họ nghe những tiếng động trên ruồi, kèo nhà. Sáng hôm sau, Ngài nói rằng Ngài đã chấm dứt bệnh dịch bằng cách biến thành một con chim Garuda để tiêu diệt những sự mất cân bằng đã phát sinh bệnh đậu mùa. Kamapa ngạc nhiên khi nghe người dân nói họ nghe tiếng động của con chim Garuda. Ngài nói thật ra đó chỉ là sự hoạt động của tâm không chấp tướng. Từ trước, Ngài đã từng thích thú thơ ca Ấn Độ. Ở Công Ru, Ngài mơ thấy Sarasvati, vị phối ngẫu tượng trưng của Đức Văn Thù và là hiện thân của năng lực nghệ thuật hiện ra với Ngài. Sarasvati đưa cho Ngài một tô ván sữa và bảo Ngài uống. Sáng hôm sau, giấc mơ này, Rupe Doji khám phá ra Ngài có một khả năng mới để hiểu thơ ca. đến vùng Tushonka gần hồ Kokono. Đoàn của Kamapa được tiếp đón trọng thể bởi chính quyền địa phương. Ngài ban cho các lời chỉ giáo và giúp đỡ nhân dân địa phương. Ở hồ Kokono, Ngài làm tập luận chuyển đổi các tà kiến. Chính ở vùng này mà Ngài gặp đứa trẻ tiền định có một ảnh hưởng sâu xa đến Phật giáo về sau là Tushonkapa. Ngài thọ ngũ giới cho em bé với pháp danh là Kunga Nyimpo. Ngài tiên tri về đứa bé này như sau. Đây là một đứa bé thánh, nó sẽ là lợi lạc lớn lao cho dân chúng. Thật vậy, chú bé giống như một Đức Phật thứ hai đến Tây Tạng. Vào thời này, công chúa Bunyadari của Minyak, một đệ tử của Ngài, mơ thấy một tấm thang ca khổng lồ vẽ Đức Phật Thích Ca, mặt Ngài rộng khoảng 11 sải tay. Nghe chuyện, Ngài tìm cách thực hiện điều này. Ngài cưỡi ngựa vẽ hình ảnh này bằng các dấu chân ngựa. Hình ảnh trên đất thật hoàn hảo. Rồi nó được chuyển qua một tấm lụa khổng lồ. Phải cần đến 500 người trong 13 tháng để hoàn thành tấm thang ca. Nó cũng miêu tả Đức Văn Thù và Đức Di Lặc ở hai bên Đức Phật Thích Ca. Sau đó, tấm lụa được ban phước bởi Rope Doji. Trong suốt buổi lễ, các dấu hiệu lành xảy ra. Sau đó, công chúa Bunyadari cúng tấm thang ca cho vị guru của mình. Về sau, công chúa hỏi ý kiến ngài khi lãnh thổ sắp bị quân Mông Cổ xâm chiếm. Rope Doji, người có cái dũng hoàn toàn của tâm bất bạo động, cầu nguyện năng lực của trí và bi, và đội quân xâm lăng liền rút khỏi vùng. Dân chúng rất mừng rỡ. Ngài ở lại trong 3 tháng, suốt thời gian đó, bầu không khí thấm đẫm bởi lòng từ ái và thiện tâm giữa loài người và vạn vật. Hoạt động mạnh mẽ của Ngài trong cả hai lĩnh vực Phật Pháp và phúc lợi xã hội đã làm một vài nơi khác ghen tức. Những mưu mô đã được tạo ra để cản trở Ngài, nhưng chúng đều vô nghĩa. Kamapa theo chế độ ăn uống chặt chẽ khi ở lều trại cũng như ở trong tu viện. Từ khi thức dậy đến 9 giờ sáng, Ngài có những thực hành tâm linh. Từ đó đến trưa, Ngài dạy Pháp. Vào buổi trưa, Ngài lễ bái và thiền hành. Suốt chiều, Ngài thiền định về Quán Thế Âm. Đến tối, Ngài nghiên cứu hay trước tác kinh luận. Đêm của Ngài trôi qua trong sự thực hành yoga giấc mộng. Ngài ăn chay và xem đây là chế độ căn bản nơi lều trại của mình. Dầu bao quanh bởi mưu đồ và nói xấu, Ngài vẫn không hề hấn và thản nhiên. Trải với nhiều vị tu hành nổi tiếng, Ngài tỏ ra không thích thú lắm với các đại thí chủ, mà dành sự thích thú này cho các thiền giả. Bất cứ nơi đâu Ngài đến, Ngài đều làm việc hết mình cho sự lợi lạc của người khác, trong bất kỳ cách thế nào có thể được, từ chuyện xây cầu cho tới việc dạy môn siêu hình học. Nghề nghiệp Ngài biểu lộ những đặc tính của một vị Bồ Tát thật sự và sự thiện xảo bậc thầy về mọi khía cạnh giáo lý của Đức Phật. Khi đoàn đến tỉnh Nang Chang, sức khỏe Ngài xuống thấp. Tuy nhiên, Ngài thông báo cho mọi người rằng Ngài chưa đến thời để tịch. Ngài còn nói Ngài sẽ tịch ở một vùng trống rộng, có nhiều hươu nai và ngựa hoang. Nếu tôi lâm bệnh ở một vùng như thế, tôi sẽ tịch. Bởi thế, chớ để mất cuốn sách nào của tôi. Đoàn đến tự viện Kamagon. Ở đây, Ngài chỉ dạy cho các vị sư. Kamapa yêu cầu các đệ tử đem theo ít gỗ đổ tùng trong giai đoạn sau của cuộc hành trình. Ngài nói rằng, ở Trung Hoa có tục lệ dùng gỗ trầm để hỏa táng các con người đáng kính trọng. Nhưng vì Tây Tạng không có loại gỗ này, nên phải dùng gỗ đổ tùng. Khi đoàn đến Nạc Chu, một vị sư làm tay Ngài bị gãy. Điều này được xem như là rất xấu. Trong thời gian này, Rope Doji nói với các đệ tử và tùy tùng về sự hiểm nghèo của sanh tử và sự bất lực phổ biến của con người đối với đường đạo. Ngài nói, tốt nhất phải chỉ bày bản chất đích thực của sanh tử luân hồi. Trong đó, tất cả đều vô thường. Một đệ tử là Rekakwa nghĩ rằng, Kamapa ám chỉ đến sự từ bỏ thế gian của Ngài và xin Ngài chớ vội ra đi. Thế mà mọi người khác trong lều trại đều cười Rekakwa. Rồi đoàn đến dựng trại trên những bình nguyên bằng phẳng của miền Bắc Tây Tạng. Những điểm xấu được nhìn thấy trong khu trại và chính Kamapa bình luận bóng gió về chúng. Vào đêm trăng tròn tháng 7, năm con heo cái thủy, Rope Doje trở bệnh. Ngài nhìn chăm vào không gian và trì tụng lời nguyện phổ hiền. Thế rồi Ngài thiền định cho đến trước lúc bình minh, khi Ngài ra đi. Giờ phút Ngài ra đi xảy ra những hiện tượng trời đất lạ lùng. Cho người ta biết, các Daka và Dakini đón chào Rope Doje. Nhiều người ở khắp Tây Tạng đã từng có một tương giao cá nhân với Ngài, đã nhìn thấy Ngài trong những biểu lộ khác nhau cùng một thời gian này. Trò và xá lợi của Rope Doje được đưa đến tu viện Tơ Sư Phu và được thờ như thánh tích. Các đệ tử chính của Kamapa Rope Doje là Sama Kacho Wangpo, Trigung Chochi Trapa và Losang Trapa Tsongkhapa.